pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087. Thảo Phong cùng Thảo Điên 27. Một cổ nước tiểu tao vị truyền đến. Phạm Ái Liên rốt cuộc vẫn là nước tiểu. Một mảnh đen nhánh trung nàng thanh âm run rẩy truyền đến. Vương Phượng Vân, ta đã cùng ngươi ăn ngay nói thật. Ngươi có khí cứ việc hướng về phía Diệp Quốc Hưng cùng ta. Làm gì hại ta nhi tử? Thình thịch một tiếng. Phạm Ái Liên không biết bị thứ gì cấp sẫy. Ngã ngồi trên mặt đất. Rõ ràng đèn đã sớm điểm đi lên. Chính là hiện giờ toàn bộ nhà ở đều là một mảnh đen nhánh. Chẳng những trong phòng, liền bên ngoài nguyên bản mông lung màu ánh trăng cùng thưa thớt ngôi sao cũng tất cả đều không thấy. Sền sệt đen nhánh như là nhựa đường đem sở hữu hết thảy tính cả người hai mắt đều cấp dán lại giống nhau, thậm chí liền hô hấp đều có chút đình trệ. Vương Phượng Vân, ngươi giết ta, ta không có câu oán hận, nhưng ngươi nếu là dám đụng đến ta nhi tử, ta chính là thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Trong phòng Phạm Ái Liên nơi nơi sờ soạng, chính là căn bản không biết đường ra ở nơi nào. Phòng cũng không lớn, nhưng là nàng tựa hồ sờ đến nơi nào đều là giống nhau. Mặc kệ đi bao lâu cuối cùng đều sẽ trở lại sẽ nàng kia đem ghế dựa nơi này. Diệp Quốc Hưng từ trong túi lấy ra bật lửa, chính là nhậm vòng lan phí công cọ sát cháy thạch, phát ra sát sát thanh âm. Bật lửa lại vô luận như thế nào cũng mở không ra. Kỳ thật lâm tịch trước mắt cũng là một mảnh đen nhánh. Nàng ám đạo này hoàng bì tử quả thực có điểm quỷ môn nói nhi. Thế nhưng liền nàng năm thức đều có thể ảnh hưởng đến. Bất quá ảnh hưởng năm thức lại không thể ảnh hưởng đến nàng tinh thần lực. Lâm tịch có thể rõ ràng cảm giác được, Phạm Ái Liên giống như gặp được quỷ đánh tường giống nhau tại chỗ chuyển vòng. Càng sờ soạng càng tuyệt vọng, đối lâm tịch mắng cũng liền càng thêm không khách khí lên. Đừng xảo, chúng ta đây là chúng hoàng bì tự yểm nói chi thuật, lâm tịch quát nhẹ một tiếng. Không tin chính ngươi nghe một chút, chúng ta nói chuyện đều mang theo tiếng vang, hoàng bì tự cùng hồ ly đều am hiểu loại này thuật pháp. Bất quá phương pháp có chút hơi bất đồng mà thôi, hồ tộc yểm đạo cơ bổn đều cùng phong nguyệt việc có quan hệ, cho nên luôn có người ta nói cái gì hồ ly tinh yểm nói. Chỉ chính là loại này yểm nói. Hoàng bì tử lại là lợi dụng một ít sơ đồ vật hơn nữa chính mình thuật pháp hình thành một loại yểm. Trận, ngoài trận không thấy trận nội không thấy ngoài trận, liền thanh âm cùng ánh sáng tất cả đều có thể ngăn cách. Đừng lên tiếng. Ta tới tìm xem mắt trận ở nơi nào, Phạm Ái Liên thấy lâm tịch nói chuyện không giống giả bộ. Cũng đình chỉ sờ soạng cùng mắng, tuy rằng quanh mình như cũ là đen tùi lùi, lâm tịch cũng có thể cảm giác được nàng hiện tại có điểm ngượng ngùng. Chỉ cần chủ nhân còn thần thức thanh minh, tinh thần lực rất khó chịu đến ngoại lai ảnh hưởng sở nhiễu. Nhưng là hết thảy đều là dựa vào tinh thần lực cảm giác phân tích. Mà năm thức liền bất đồng, tuy rằng thực dễ dàng đã chịu ngoại giới quấy nhiễu, lại là giống như một bộ DV quay chụp phim nhựa giống nhau có sắc thái có cụ thể hình ảnh. Lâm tịch đột nhiên nhỏ giọng đối Phạm Ái Liên nói, có nghĩ tìm được ngươi nhi tử. Phạm Ái, bút thù các www.biqueuzew.me. Liên cuồng gật đầu, nghĩ đến đối phương hiện tại khả năng nhìn không thấy vì thế chạy nhanh cũng nhỏ giọng nói. Tưởng, vừa dứt lời. Phạm Ái Liên cảm giác chính mình trong tay bị người cấp tác một cây chổi lông gà. Dọc theo ngươi chạm phương hướng về phía trước đi ba cái chổi lông gà khoảng cách ngươi liền bát. Đầu trên mặt đất sờ đến đồ vật liền dùng chổi lông gà đẩy ra, chỉ cần đem tất cả đồ vật chọn loạn. Cái này trận pháp tự nhiên đã bị phá, Phạm Ái Liên chân có chút run lên. Thấy nàng không có trả lời, lâm tịch lại nói, ta đâu, là không sao cả, dù sao ném nhi tử người lại không phải ta đi. Phạm Ái Liên nói xong liền bắt đầu quỳ rạp trên mặt đất dùng chổi lông gà lượng hảo khoảng cách. Bắt đầu về phía trước một chút hành tàu, lâm tịch có thể cảm ứng được. Diệp Quốc Hưng tận lực ở kéo ra cùng các nàng hai cái khoảng cách. có thể trốn rất xa liền trốn rất xa. Đáng tiếc bị trận pháp khó khăn, nhiều nhất cũng chính là 6-7 bước khoảng cách mà thôi. Phạm Ái Liên sờ soạng nửa ngày, đột nhiên ngừng lại, như là ở cầm chổi lông gà không ngừng múa may. Đồng thời không ngừng có cái gì bị quăng ra ngoài, phốc phốc thanh truyền đến. Tuy rằng mắt không thể thấy vật, nhưng là ở trận pháp nội thanh âm vẫn là có thể nghe thấy. Kia vứt lạc đồ vật phốc thanh vừa mới truyền đến thời điểm. Diệp Quốc Hưng đột nhiên đem hết toàn lực hô to một tiếng. Cửu gia, các nàng tìm được mất trận, ngươi nhanh lên nghĩ cách a. Lâm Tịch khóe miệng hơi hơi nhấp ra một cái trào phúng độ cung. Liền biết cái này kẻ phản bội sẽ làm như vậy sự. Lâm Tịch vốn dĩ đánh chủ ý là ở trận pháp bị phá nháy mắt trực tiếp đem Hoàng Bì tự bắt được tới. Đã có người mật báo, vậy áp dụng đệ nhị bộ phương án đi. Quả nhiên, vừa mới mơ hồ lộ ra một tia ánh sáng không trung lại lần nữa ám trầm hạ tới. Lâm Tịch lẻn đến Phạm Ái Liên bên người thời điểm, hai người bị dày đặc xương đen bao phủ. Mà nguyên bản cách đó không xa Diệp Quốc Hưng cũng đã không thấy bóng dáng. Phạm Ái Liên trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng. Hắn như thế nào có thể như vậy? Thần là hắn thân nhi tử. Hắn liền tính không thèm để ý ta. Ít nhất cũng nên để ý hài tử đi. Đem quần cởi, Lâm Tịch lấy cực tiểu thanh âm nhanh chóng nói. A, nhanh lên, cởi quần. Phạm Ái Liên trố mắt một lát mới hiểu được Vương Phượng Vân cũng không có nói giỡn. Tuy rằng vừa rồi phá trận cũng không có hiệu quả, chính là Phạm Ái Liên biết Vương Phượng Vân đích xác minh bạch điểm đồ vật. Hiện tại nàng là chính mình cứu trở về nhi tử duy nhất trông cậy vào. Ngựa chết trở thành ngựa sống y đi. Hiện tại đã là đầu mùa đông. Phương Bắc mùa đông mặc dù là mới vừa vào đông, nhiệt độ không khí cũng đã tới rồi dưới không? Phạm Ái Liên vừa mới đái trong quần, nguyên bản cả người liền ở run run, đem bên ngoài quần cởi ra đưa cho Lâm Tịch lúc sau. Cả người lập tức run đến giống như ngô lão nhị bám vào người. Lâm Tịch nhắm mắt ngưng thần, cứ việc nàng hiện giờ không nên quá mức thường xuyên vận dụng tinh thần lực. Chính là hiện giờ cũng là không có càng tốt biện pháp. Liền tính là kêu nhi tạp ra tới, xác định không được Hoàng Bì tử nơi, tổng không thể làm A kéo lôi tới cái sấm chớp mưa bão đi. Vạn nhất thương cập vô tội, nhưng đều là nàng nhân quả, căng ra đầu thượng đi, dù sao dọn dẹp Hoàng Bì tử nhiệm vụ lần này trên cơ bản cũng liền xong việc. Theo một tấc tấc giả quét, cuối cùng tìm được kia một chỗ linh lực dao động dị thường nơi. Lâm Tịch ném ướt lộc cộc đại quần. Chồn ngươi cái nhìn bảo, một tiếng thảm gào qua đi trận pháp theo tiếng mà phá. Phạm Ái Liên phát hiện chính mình đang đứng ở trong sân. Màu ánh trăng như cũ treo ở không trung, trong nhà vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Gió lạnh xuyên qua chính mình bện mau quần, lạnh băng đũng quần tựa hồ muốn đông cứng ở trên đùi. Nương nhàn nhạt ánh trăng có thể thấy trong viện bị nàng ném được đến chỗ đều đúng vậy đồ vật. Phạm Ái Liên không khỏi một trận nôn khan, vài thứ kia hữu dụng quá băng vệ sinh, như là nhau thai giống nhau ghê tởm đồ vật, còn có không biết là cái gì động vật hoặc là người nội tạng. Ruột, trong không khí một cổ khó nghe tanh hôi vị làm nàng rốt cuộc nhịn không được phun ra cái long trời. Lở đất, bất chấp mặt khác, Phạm Ái Liên chạy nhanh hai bước chạy về phòng đi phòng trong tìm nguyên bản nằm ở trên giường đất. Ngủ thần. Chính là, cái gì đều cùng phía trước giống nhau, duy độc giường sưởi thượng ngủ nhi tử không thấy. Phạm Ái Liên thậm chí không có cấp chính mình đổi điều sạch sẽ ấm áp quần. Trực tiếp điên rồi giống nhau lại chạy đến trong viện, chỉ thấy chính mình cái kia nước tiểu ướt quần thượng che một đoàn đồ vật đang ở nhúc nhích mà động. Lại dãy giụa không ra, mà Vương Phượng Vân đang theo cách đó không xa một con Hoàng Bì tử rằng co. Diệp Quốc Hưng đứng ở Hoàng Bì tử bên người, lạnh lùng nhìn các nàng. Phạm Ái Liên tâm đột nhiên chặt lại, ở Hoàng Bì tử dưới chân là say sưa đi vào giấc ngủ thần. Hết chương.